Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, hung tàn chủng tộc. Đúng, cũng là loại kia ngươi chết ta sống chém giết. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa có chút không quá hiểu. Chẳng lẽ đối phương thật lên nội chiến? Chí năng chiến xa tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Giải thích nói, Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết, Mặc Cao tộc người cũng chưa về thuận hung thú. Bọn họ cùng những dị tộc khác người không phải cùng một bọn. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói như vậy, Mặc Cao tộc là một cái trung lập chủng tộc rồi. Có thể hay không đem bọn hắn lôi kéo đến bên người. Tuy nhiên thành lập hậu phương căn cứ. Nhưng thực lực bản thân cùng hung thú cùng dị tộc nhân so sánh. Còn là có chênh lệch cực lớn. Nếu như Mặc Cao tộc thật là một cái trung lập chủng tộc. Có thể cân nhắc lôi kéo tới lớn mạnh đại tự ngã. Chí năng chiến xa khuyên. Tô Nghĩa, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Mà lại tốt nhất đừng cùng Mặc Cao tộc có bất kỳ tiếp xúc. Vì sao? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Chí năng chiến xa giải thích nói. Mặc Cao tộc là một cái cực kỳ vì tư lợi. Lại cuồng ngạo chủng tộc. Thậm chí so với Long tộc cao hơn ngạo. Tộc nhân của bọn hắn không coi là nhiều. Nhưng là có một cái tính toán một cái đều là tên điên. Mặc Cao tộc niềm tin cũng là giết hại. Tại giết hại bên trong tăng lên thực lực của mình. Bất luận là ai, chỉ cần bọn họ cảm thấy là đối thủ, liền sẽ trăm phương ngàn kế đem giết chết. Mà lại thủ đoạn cùng với tàn nhẫn. Hung tàn như vậy sao? Tô Nghĩa nhíu mày, sau đó mà nói rằng, liền hung thú cũng dám giết sao? Bất luận là ai, cho dù là hung thú cũng sẽ không bỏ qua. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Hỏi, hung thú không có diệt bọn hắn. Vạn tộc đều tại hung thú trưởng khống bên trong. Hung thú sẽ bỏ mặc những cái kia khiêu chiến bọn họ uy nghiêm chủng tộc tiếp tục tồn tại. Hung thú đương nhiên muốn diệt bọn hắn. Chí năng chiến xa nói ra. Chỉ bất quá Mặc Cao tộc thực lực quá cường hãn. Cùng Long tộc đều tương xứng. Hung thú khẳng định nghĩ là trước che tiêu diệt các ngươi nhân tộc. Chờ rảnh tay tại thu thập bọn họ. Xem ra chúng ta nhân tộc thay bọn họ đã nhận lấy không ít a. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, bọn họ chiến đấu kết thúc. Tên kia dạ ma tộc nhân đã bị chém giết. Nhanh như vậy, Tô Nghĩa có chút kinh ngạc. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ còn không đến một phút. Thời gian ngắn như vậy liền có thể chém giết một tên cùng giai võ giả. Bởi vậy có thể thấy được Mặc Cao tộc người thực lực đến cỡ nào cường hãn. Chí năng chiến xa nói ra. Mặc Cao tộc người phách lối về phách lối. Nhưng thực lực tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật. Cũng chưa có người lại là bọn hắn đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là. Bọn họ đi giống như người con đường. Pháp thể song tu. Có chút ý tứ. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thản nhiên nói. Số 2. Tiếp tục đi đường đi. Mặc Cao tộc người đã không tốt kéo khép. Cũng không có tất muốn cùng tiếp xúc. Sau 2 giờ, chí năng chiến xa thuận lợi quay trở về hậu phương căn cứ. Biết được Tô Nghĩa trở về tin tức. La Tuấn Nam chờ cao tầng cùng nhau nghênh đón. La thành chủ, hậu phương căn cứ không có vấn đề a? Tô Nghĩa cười hỏi. La Tuấn Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy ngày gần đây nhất. Không ngừng có dị tộc thám tử tiến vào tử vong cấm địa bên trong. Cái này trước kia là không theo từng có. Cho nên, ta hoài nghi dị tộc nhân chỉ sợ phải quy mô lớn xâm lấn. Ngươi hoài nghi là có đạo lý. Tô Nghĩa, khẽ gật đầu. Tiếp theo phân phó nói. La thành chủ, triệu tập nhân thủ khai hội. Dị tộc nhân xâm lấn sắp đến. Nhất định phải sớm thương nghị ứng đối biện pháp. Ta cái này đi an bài. La Tuấn Nam lên tiếng. Bắt đầu triệu tập nhân thủ đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.